Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 596, chương 599, tính áp đảo. Louis bản năng cảm thấy không ổn, thiên vương cường hãn càng là giao thủ mới càng là có thể hiểu đến. Long nhân hình thái thiên vương tại cường độ bên trên so với ban đầu mấy ngàn mét lớn nhỏ thời điểm, khẳng định là suy yếu rất nhiều. Dù sao thể trọng nhẹ nhiều như vậy, trên lực lượng khác biệt là ngày đêm khác biệt, nhưng là cũng không đại biểu trạng thái này thiên vương liền yếu. Hình thể nhỏ nhắn xinh xắn hóa, để im điều khiển càng thêm thuận buồm xuôi gió. Hình người thái tình huống dưới, cận thân cách đấu cũng phải tâm ứng tay, bởi vì hình thể mà mang tới công kích diện tích rộng lớn cũng theo đó tiêu tán. Hiện tại thiên vương là xa cường hãn hơn Kaido cách đấu cao thủ, lại càng không cần phải nói im tại 800 năm thời gian bên trong dựng dục ra đến kinh người bá khí, tam sắc bá khí đến từ nhân loại linh hồn, thai nghén tại nhân loại, im tại 800 năm cường hãn linh hồn, cho dù là thao túng Zero thân thể đều có thể bộc phát ra kinh người bá khí cường độ. Phối hợp thêm thiên vương thân thể, có thể có như thế nào bá khí cường độ Louis đã tự mình trải nghiệm qua. Cho dù là công kích của hắn cũng khó có thể phá phòng khủng bố tiêu chuẩn. Đây vẫn chỉ là sử dụng hỏa long trái cây tình huống dưới. Mà bây giờ, rất mạnh, người thật rất mạnh, Louis, long nhân vảy màu đỏ bắt đầu thay đổi nhan sắc, màu trắng hoa văn, bắt đầu chậm rãi tại trên lân phiến nhộn nhạo lên. Phía sau, rộng lượng hỏa hồng hai cánh phía dưới, một đôi khác cánh lan tràn mà ra, tiếp màu trắng, lực lượng. Cho dù là long nhân hình thái thiên vương cũng không cách nào vượt trên ngươi quá nhiều. Nhanh nhẹn càng làm cho ta đều có chút mặc cảm. Đương nhiên, nhất làm cho ta sợ hãi than là khí phách của ngươi tiêu chuẩn. Im nói như vậy, màu trắng hoa văn tại cường tráng bên ngoài thân lan tràn. Trên đỉnh đầu, một vòng ánh sáng chậm rãi lên đỉnh đầu ngưng tụ. Quá dọa người nha. Haki Kenbunsoku đoán được tương lai ngược lại là không có cái gì ghê gớm. Nhưng là ngươi cái này hỗn đản, Haki Busoku làm sao mạnh như vậy? Ngươi cũng không giống như ta như vậy sống 800 năm. Còn có thiên vương a. Cái này, Louis đột nhiên có một loại khó có thể tin cảm giác. Trước mặt quái vật, khí tức đột nhiên ở giữa phát sinh cải biến. Cường độ đang nhanh chóng đi lên tăng lên, ai biết được, toàn thân tế bào hoạt hóa hoàn thành, thân thể mật độ tăng lên hoàn thành, cho Louis thân thể cường hãn, não vực khai phát hoàn thành cũng đồng dạng cho Louis một kinh hỉ. Huyễn huyễn trái cây bởi vậy thức tỉnh, hai phương diện đồng thời tiến bộ, tam sắc bá khí cũng theo đó báo táp, cho đến ngày nay, vô luận là phương diện đó, Louis đều sớm đã là siêu việt nhân loại cực hạn cường hãn. Nhưng là, loại cảm giác này, Louis liếm môi một cái. Trên trán đã có mồ hôi lạnh toát ra. Đã cảm thấy sao? Không kém, bình thường đến nói tạp ngư hiện tại ngược lại là đã không thể nhận ra cảm giác sự cường đại của ta, im đại nhân cười nhẹ, bởi vì đã là hai cái thứ nguyên cường độ. Thấp chiều không gian tồn tại không cách nào nhìn trộm cao chiều không gian tồn tại. Rất đơn giản đạo lý đúng không? Hito Hito Nomi huyễn thú loại, thiên sứ hình thái, phía sau hai đôi cánh nhẹ nhàng chấn động, màu trắng lông vũ có chút phiêu đãng. Không sai a, thiên vương nắm giữ trái ác quỷ nhiều nhất là hệ Paramecer. Rất nhiều đều là đồ vô dụng. Bất quá lợi hại nhất cũng là hệ Paramecer không sai a. Tự nhiên hệ từ trước đến nay liền rất thưa thớt. Cho dù là thiên vương cũng chỉ có được mấy cái. Đều là sức chiến đấu cũng không quá mạnh loại hình. Nhưng là ta thích nhất lại là hệ Zewan. Số lượng rất ít, nhưng là chất lượng cũng rất cao. Ta đối với hệ Zewan trái ác quỷ yêu cầu rất cao. Không ngoài dự tính. Không có phổ thông loại hình, toàn bộ đều là huyễn thú loại, hiện tại, liền đến thật tốt thể nghiệm một cái đi. Suy, im tay phải nhẹ nhàng hất lên. Màu trắng lóa quang chi trường thương tại long nhân tay phải hội tụ. Sau đó, đỏ tươi hỏa diễm bám vào trên đó. Ếch, Louis con mắt đột nhiên trừng lớn. Trong con mắt hồng quang lóe lên. Tương lai cảnh tượng đã khắc sâu vào trong lòng. Siêu, quang cùng hỏa diễm hỗn hợp trường thương nháy mắt từ bên tai sát qua. Tựa hồ là bởi vì không có thực thể cho nên căn bản không có mang theo phong thanh gì liền nháy mắt. Hướng phía bầu trời xa xăm bay đi. Im cũng không tiếp tục tiến công. Oanh, trong vài giây, kinh khủng bạo tạc từ phía sau truyền đến. Phóng lên tận trời liệt diễm dây dưa màu trắng lóa ánh sáng. Tạo thành hỏa trụ xông thẳng tới chân trời. Thậm chí đem cái kia một khoảng trời tầng mây khuấy lên một cái cự đại trống rỗng. Không sai a, im đại nhân khẽ cười nói. Hai viên trái ác quỷ đồng thời sử dụng, mang đến cũng không phải đơn thuần một cộng một thành quả. Đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu. Sau đó là, không hề nghi ngờ, một kiểu khác năng lực bắt đầu tác dụng. Im trên đầu xoắn ốc sừng nhọn bắt đầu biến hóa. Giống như là dê rừng sừng đồng dạng xoay quanh. Phía sau, hỏa hồng long chi cánh cùng trắng noãn thiên sứ chi rực phía dưới. Một đội màu đen cánh rơi mở rộng ra đến. Trên thân thể, màu đen đường vân cùng màu trắng đường vân bắt đầu xen lẫn. Hắc khí, màu đen khí tức từ trên thân lan tràn ra. Không khí chung quanh phảng phất cũng bắt đầu vặn vẹo. Sức mạnh vô cùng vô tận ở trên người hắn hội tụ. Hệ Zewan Hito Hito Nomi huyễn thú loại, ác ma hình thái, im nhẹ há to mồm, nồng đậm khí lưu hoàng từ trong miệng của hắn tuôn ra. Hito Hito Nomi huyễn thú loại, Titan hình thái, Uma Uma Nomi huyễn thú loại, Unicorn hình thái, Hebi Hebi Nomi huyễn thú loại, Hydra hình thái, Inu Inu no mi huyễn thú loại, Fenri hình thái, Inu Inu no mi huyễn thú loại, Cerberus hình thái, Uma Uma no mi huyễn thú loại, Behemoth hình thái, Hebi Hebi no mi huyễn thú loại, Leviathan hình thái. Louis trơ mắt nhìn im dáng vẻ càng đổi càng kỳ quái. Các loại kỳ kỳ quái quái động vật đặc thù ở trên người hắn bắt đầu hiện ra. Hắn đã hơi choáng, liên tiếp chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thần thoại huyễn thú danh tự từ im trong miệng phun ra. Sau đó cái quái vật này khí tức càng phát khủng bố cường hãn. Đã hoàn toàn là đông đảo quái thú một ít đặc thù tụ hợp. Căn bản không biết làm sao dùng ngôn ngữ hình dung quái vật thanh âm tầng tầng lớp lớp. Tốt, hiện tại ta cũng đã bị thiên vương bản thể mạnh hơn. Ngươi hẳn là minh bạch, lực lượng vô hạn cường hóa về sau, phức tạp năng lực ngược lại là lộ ra thế yếu, mà lại, đương nhiên, huyễn thú loại đều là có được năng lực đặc thù. Hiện tại cái này tư thái, trên cơ bản chính là thiên vương mạnh nhất bộ dáng. Im nợ nhân gật gật đầu, dùng cái dạng này đưa các ngươi lên đường đối các ngươi cũng đã rất tôn trọng. Chuyện như vậy, nhưng cho tới bây giờ không có nghĩ qua a. Louis khàn giọng nói, nhiều như vậy huyễn thú loại năng lực trùng điệp tại một người trên thân sử dụng. Đã không cách nào dùng đáng sợ từ ngữ này để hình dung. Có thể nói, Zewalot, hủy diệt sứ giả trung cực phiên bản chính là gia hỏa này đi. Tốt, ngươi có thể đi chết. Im đại nhân nhẹ nhàng gật gật đầu. Tương lai, ngươi thấy sao? Ngoặc kép, Louis con người co rụt lại. Tương lai cảnh tượng đúng là đã đập vào mắt bên trong. Đây là quả đấm to lớn nện ở trên người thanh âm. Louis nhìn thấy tương lai, chớp mắt về sau, đối phương nắm đấm sẽ trực tiếp từ chính diện đem mình đánh bay ra ngoài. Sau đó, cái này tương lai liền phát sinh, kịp phản ứng, nhưng là theo không kịp động tác. Ngoặc kép, thân thể phát ra lốp bốp bạo hưởng, xương cốt tại kêu rên, cơ bắp tại rên rỉ, thân thể mãnh liệt bắn mà ra. Ý thức tiếp cận kết thúc, hoàn toàn không cách nào địch nổi cường hãn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.